Chương 617, ngươi không ngại sao? 6. Không đi Diệp Tuyết hơi có chút kinh ngạc. Ừm, không đi. Diệp Tuyết lập tức lại đổi lại nụ cười vui vẻ, không đi QNZ tốt. Ngươi nói ngươi một cái đại tiểu thư, cả ngày chạy tới như vậy một cái trong tiểu điếm cho người ta làm công, nhiều lắm ủy khuất ta mẹ nuôi đều đau lòng muốn chết. Kỳ thật vừa mới Diệp Tuyết trong lòng đột nhiên hiện lên một tia lo lắng. Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi đột nhiên muốn đính hôn, cho nên có thật nhiều chuyện đều cần một lần nữa cân nhờ ở cờ trước đó tiểu nặc không ở nhà còn tốt, hiện tại nàng trở về. Nếu như gặp lại Lý Tâm Nghi tới nhà lời nói, mấy người bọn hắn có thể hay không cảm thấy xấu hổ đâu không nói tiểu nặc cách nhìn, chỉ là Lâm Việt, muốn hắn đồng thời đối mặt tiểu nặc cùng Lý Tâm Nghi hai người, liền có chút làm khó đi. Bất quá Diệp Tuyết vẫn là rất nhanh đổi lại nụ cười vui vẻ, dù sao cùng những việc này so ra, vẫn là tiểu nặc có thể về nhà đến càng làm cho nàng vui vẻ. Cơm nước xong xuôi qua đi, Hàn Nặc cố ý lưu lại bồi Diệp Tuyết nhìn hồi lâu TV. Lần này lại trở lại Lâm gia, Hàn Nặc rất nhiều tâm tính đều không giống. Lần trước rời nhà thời điểm, nàng còn không có khôi phục ký ức, mà lần này trở về, nàng lại là mang theo quá khứ và hiện tại ký ức đồng thời trở về. Lần nữa nhìn thấy Diệp Tuyết, Hàn Nặc trong lòng còn nói không ra cảm giác. Trong đầu không ngừng dần hiện ra mười mấy năm qua cùng Diệp Tuyết tư nở dê ly tư nở dê ti, tại Hàn Nặc trong lòng, đã sớm đem Diệp Tuyết trở thành chính mình thân sinh mẫu thân. Mà Lâm gia cũng là nàng chân chính nhà. Người nhà không phải chỉ dùng đến tác thủ, mà là cờ ơn ở hồi báo. Mặc kệ về sau nàng cùng Lâm Việt quan hệ như thế nào, mặc kệ Lâm Việt có phải thật vậy hay không muốn cùng Lý Tâm Nghi đi cùng một chỗ, nơi này đều là nhà của nàng, cha nuôi cùng mẹ nuôi cu nở dê mãi mãi cũng là thân nhân của nàng. Nàng hiện tại phải làm chính là cố gắng để cho chính mình trở nên cường đại, sau đó tới báo đáp cha nuôi mẹ nuôi đối nàng dưỡng dục tri ân. Diệp Tuyết cùng Hàn Nặc nói chuyện phiếm thời điểm, thỉnh thoảng đều đối với cho tới nàng khi còn nhỏ sự tình. Đây là tại Hàn Nặc mất trí nhớ qua đi, Diệp Tuyết một chủng tập quán. Nàng vẫn luôn hy vọng nhiều nói cho Tiểu Nặc một ít chuyện đã qua, hy vọng Tiểu Nặc có thể bởi vì như vậy càng nhanh nhớ tới chuyện đã qua tới. Trước kia Hàn Nặc còn vẫn cảm thấy hiếu kỳ nghe, nhưng là hôm nay được nghe lại lời giống vậy đề tài, nàng trong lòng lại còn nói không ra bất đắc dĩ tới. Nàng suy nghĩ nhiều nói cho Diệp Tuyết, kỳ thật đi qua những chuyện kia, nàng đã nhớ lại. Nàng kỳ thật còn nghĩ như quá khứ như vậy ỷ lại nương đến Diệp Tuyết ngực bên trong, cùng với nàng làm nũng, cùng với nàng phàn nàn, sau đó cùng nàng cùng nhau hồi ức những cái đó tư nở dê ly tư nở dê ti. Chỉ là nàng hiện tại không thể, nàng cũng không biết chính mình đến tuột cùng hẳn là tìm một cái như thế nào thời cơ, đến nói cho cha nuôi, mẹ nuôi, còn có Lâm Việt ca ca, nàng khôi phục ký ức. Hàn Nặc là hiểu rõ Diệp Tuyết, cũng biết từ nhỏ đến lớn, Diệp Tuyết chỉ hy vọng nàng có thể cùng Lâm Việt ca ca cùng một chỗ. Nếu như nàng ơ thơ y điếm na y đột nhiên nói cho mẹ nuôi nàng khôi phục ký ức, thế tất sẽ dẫn xuất một đống lớn phiền phức tới. Như vậy Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi hôn sự sẽ còn thuận lợi sao, làm như vậy cha công ty còn có thể hảo hảo kinh doanh sao? Hàn Nặc không thể bởi vì chính mình tùy ý một câu, liền đem hiện tại hết thể bình tĩnh cho phá vỡ. Đêm dài, Hàn Nặc dưới lầu bồi Diệp Tuyết xem TV xong, chính muốn lên lầu trở về phòng nghỉ ngơi. Mới vừa đi tới đầu bậc thang, vừa vặn gặp gỡ Lâm Việt mở cửa ra tới. Hai người thoáng cái mặt đối mặt gặp nhau, Hàn Nặc muốn tránh cũng không phải, thế nhưng là không tránh cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Lâm Việt mở miệng trước, mụ ngủ nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, lại bổ sung, ta mụ ngủ.